Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, khủng bố tiên phần, tiên khí tức, đó là chân tiên khí tức. Một tiếng kêu sợ hãi, mọi người sợ giật bắn người lên, chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy. Dưới vực sâu, yên hà tràn ngập, tiên hoa lưu chuyển, đạo đạo tiên ngân đan chéo, mơ hồ có thể thấy được một tòa to lớn tiên cung. Bên trong có bóng người, khí tức khủng bố, còn một vị đó là một vị chân tiên, hừng hực thụy khí bức người, bảo quang trùng thiên, phảng phất đến tiên cung điện, nơi ấy đâu đâu cũng có tiên bảo, sán lạn hào quang chói mắt lệnh lòng người chiết, là tiên bảo, tuyệt đối là tiên bảo. Có người kích động, khó có thể tin, ở đây, hơn mấy trăm ngàn sinh linh đến, từng cái dục già dục dịch. Bị này bảo quang hấp dẫn, sản sinh tham lam dục vọng, thật rất hận không được vọt thẳng đi qua cướp giật. Đương nhiên, đến người tới chỗ này đều không phải đứa ngốc, cũng không phải người yếu. Rõ ràng nơi này có khủng bố đại nguy hiểm, vì lẽ đó còn có thể duy trì chấn định. Lâm Dật lại biết, này còn không nhìn thấy tiên bảo cái bóng. Nếu là nhìn thấy, những này người tuyệt đối không thể nhẫn nại, không giết thành một đoàn là tốt rồi. Nơi này, mai táng tiên, có sinh linh mạnh mẽ tới gần, hai mắt vàng chói lọi, muốn nhìn thấu phía trước yên hà mông lung, nhưng đáng tiếc không hề thu hoạch, căn bản là không nhìn thấu những thứ kia, không chỉ có là sương mù, nào còn có từng đạo tiên ngân, những thứ đồ này mới là chí mạng nhất, nếu là tùy tiện đi qua, nhất định phải gặp đáng sợ tập kích, tất cả mọi người đều có vẻ rất chần chờ. Lúc này, một vị mạnh mẽ sừng châu sinh linh đi đến, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, trong đôi mắt lập lòe ngạc nhiên mừng rỡ hào quang, tựa hồ nhìn thấy gì làm hắn hưng phấn đồ vật. Tiên ngân, nghe đồn lĩnh ngộ ra đến liền có thể tìm tới thành tiên lộ. Nơi này nhiều như vậy tiên ngân, nếu là lĩnh ngộ ra đến, tất nhiên có lợi ích khổng lồ, hắn kích động đến sắc mặt đỏ chót. Với hắn như thế ý nghĩ rất nhiều người. Có không ít sinh linh thậm chí đi thẳng tới những kia yên hà trước mặt. Khoanh chân ở đây, chừng chừng tập trung những kia tiên ngân. Muốn lấy này đến phỏng đoán cùng lĩnh ngộ. Bất quá, một ít sinh linh lại đối với này lắc đầu. Cảm giác lĩnh ngộ cũng vô dụng. Tiên ngân vật này tuy rằng rất cường đại. Thế nhưng không hẳn có thể lĩnh ngộ. Bởi vì đây là tiên cổ đồ vật. Ở cái này kỷ nguyên rất khó lĩnh ngộ ra đến. Tiên ngân tuy được. Thế nhưng là không có này một tòa mông lung tiên cung bên trong tiên bảo được. Những này người đầu óc ngốc rơi mất, ở đây lĩnh ngộ tiên ngân còn không bằng đi cướp đoạt tiên bảo, rất nhiều người xem thường. Cho rằng đây là lãng phí thời gian, ở đây lĩnh ngộ tiên ngân, còn không bằng chờ chút tiến vào này tiên phần bên trong. Tìm kiếm bên trong tiên bảo, ngẫm lại xem, một vị tiên nhân mộ huyệt. Bên trong tất nhiên chôn cùng rất nhiều cường vật lớn, tiên bảo khẳng định là có, bằng không một vị tiên nhân nếu là không có tiên bảo. Tuyệt đối không còn gì để nói. Hơn nữa, từ trước mắt tình cảnh đến xem, nơi này mai táng tiên nhân tuyệt đối mạnh mẽ. Hơn nữa bản thân nội tình tuyệt đối thâm hậu, nếu không không cách nào kiến tạo như vậy một tòa to lớn mộ huyệt. Nơi này là tiên phần mộ. Chẳng lẽ nói tiên nhân cũng sẽ chết sao? Có người đột nhiên bi ai lên. Không tên, rất nhiều sinh linh đột nhiên cảm giác một trận mất hết cả hứng. Tựa hồ đạo tâm uể oải, vốn là kiên định niềm tin dĩ nhiên sản sinh dao động. Cảnh giới bất ổn, suýt nữa dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lâm Dật biến sắc mặt, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng ăn mòn. Thần bí mà quỷ dị năng lượng dĩ nhiên ăn mòn tâm thần. Thậm chí niềm tin ý chí đều thu được ảnh hưởng. Hắn cảm giác, mình nội tâm không tên sinh ra một loại bi thương. Phảng phất một vị tiên nhân rên rỉ. Chân tiên như trước sẽ chết. Bằng không từ đâu tới tiên phần. Tiên đô sẽ chết. Vậy còn tu cái gì tiên? Thế gian này đến cùng cái gì mới là vĩnh hằng bất hủ? Lẽ nào, tiên đô không cách nào vĩnh hằng sao? Một cái lại một vấn đề tự rất nhiều sinh linh trong đầu vang vọng. Không có dấu hiệu nào xuất hiện, ép đều ép không được, bản năng liền chịu đến ảnh hưởng. Không chỉ có những kia nhỏ yếu sinh linh, giờ khắc này liền Lâm Giật bọn người chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Bất quá còn rất tỉnh táo, cũng không có rơi vào một loại nhập ma biên giới. À, lúc này, một cái sinh linh bi thương hô to, hai mắt chảy máu, gầm hét lên, tại sao, đến cùng cái gì là thiên? Nếu thiên đô sẽ chết, vậy ta còn tu cái gì thiên? Không bằng trở lại, không bằng trở lại, ầm, này sinh linh hô xong. Cả người đột nhiên nổ thành một chùm sáng sương mù, thân thể tại chỗ tự bạo, nguyên thần đều tự mình làm nổ, lúc này tự sát, theo một tiếng vang thật lớn qua đi, tất cả mọi người bị đánh thức, từng cái sợ hãi mà kinh, sắc mặt sợ hãi lùi về sau, không còn dám lái vào những kia mông lung yên hà, đặc biệt những kia vốn là tới gần sinh linh, vốn là những kia sinh linh tự tìm hiểu thiên ngân. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ sắc mặt hóa ra dữ tợn, thân thể bành trướng, ánh sáng sán lạn cực kỳ, ầm ầm một tiếng, những kia sinh linh tự mình làm nổ, thân thể nguyên thần song song mất đi, chết không thể chết lại, hoàn toàn mất đi ý nghĩa, tự bạo, đây là tự bạo à, hiện trường vô số sinh linh kinh hoàng, thất kinh lùi về sau, lùi lại lùi nữa, có vẻ rất là sợ hãi, trời ạ. Đây là làm sao, vì sao những này người tự bạo, mấy trăm sinh linh sợ hãi muốn chết, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, biến cố đột nhiên xuất hiện dọa sợ ở đây hết thảy sinh linh. Không một người còn dám tiến lên, thật đáng sợ, một thoáng tự bạo hơn 10 vị cường giả, đến cùng làm sao, bọn họ làm sao sẽ tự mình kết thúc, một cái lại một nghi vấn tự mọi người trong đầu vang vọng. Thật lâu không cách nào dẹp loạn, căn bản không rõ ràng nguyên nhân trong đó, không biết mới là làm người sợ hãi nhất, mặc khi mặt bên lùi về sau, mặt bên sắc mặt tái nhợt nhìn nơi ấy, mông lung yên hà tràn ngập bốn phía, không cách nào nhìn thấu, nhưng cũng để lộ ra một loại hơi thở của cái chết. Chính là loại này khí thức quái dị, dẫn đến mọi người tâm thần chịu đến ăn mòn. Mà không ít ý chí không đủ kiên định người lập tức tự mình kết thúc. Quá hung tàn, thật đáng sợ, tất cả mọi người đều không dự liệu được. Ra như vậy một cái tình hình, hiện trường tất cả mọi người nghi thần nghi quỷ, thậm chí không dám lên tiền. Liền tiên bảo nhiệt độ đều tắt xuống. Tiên bảo tuy được, tuy nhiên phải có mệnh nắm mới được. Hiện tại liền cái tiên bảo đều không thấy thì có không ít người không hiểu ra sao tự bạo mà chết. Nói không đáng sợ đó là giả. Lâm Giật, nơi này có đại khủng bố. Tiên phần không thể động vào. Chúng ta vẫn là lui ra đi, mặc khi nội tâm dãy rủa. Thật dự định từ bỏ. Nơi này còn không tiến vào tiên phần bên trong. Liền gặp phải như vậy chuyện đáng sợ. Mà bên trong tuyệt đối so với nơi này còn đáng sợ hơn. Rất khả năng tiến vào liền không ra được. Rất nhiều người cùng với nàng như thế. Đều đánh tới chống lui quân, không dùng tới nắm sinh mệnh đến đùa giỡn, chết rồi nhưng là thật không có, chờ chút đã, chúng ta đều đi tới nơi này, nếu là không đi vào xem rõ ngọn ngành, chung quy là muốn lưu lại một ít mầm họa, Lâm Giật biểu hiện nghiêm nghị. Tiếp theo nói ra, huống hồ, hiện tại liền lui về sau, vậy sau này gặp phải so với những này còn nguy hiểm tình huống sau. Ngươi lại ứng đối ra sao? Đúng đấy, gặp phải nguy hiểm liền muốn lùi về sau. Như vậy tương lai lẽ nào sẽ không có nguy hiểm? Tu hành trên đường vốn là gồ ghề nhấp nhô. Vô số khó khăn cùng nguy cơ cùng với khoảng trường. Nếu là một lần lùi về sau. Vậy có phải muốn lần lượt lùi về sau? Cuối cùng không hề có thành tựu gì. Tu luyện chính là muốn quyết chí tiến lên. Chính là đi ngược dòng nước. Không tiến ắt lùi, trước mắt, gặp phải điểm ấy nho nhỏ khó khăn liền lùi bước, như vậy vẫn là không muốn tu luyện, về nhà ăn uống chờ chết là tốt rồi, vững chắc ngươi đạo tâm, niềm tin kiên quyết không rời, này bất quá là tu hành trên đường một cái nho nhỏ khảm. Vượt tới liền chẳng là cái thá gì, Lâm Giật sắc mặt trịnh trọng nhắc nhở. Mặc khi nghe xong lời này, tâm thần chấn động mạnh. Bỗng nhiên có rộng rãi sáng sủa, bát khai vân vụ nhìn thấy minh nguyệt cảm giác, rất kỳ diệu, nàng vẻ mặt cảm kích, nói ra, cảm ơn ngươi, nếu không có lời nhắc nhở của ngươi, ta rất khả năng đạo tâm chịu đến nơi này quỷ dị khí thức ảnh hưởng mà tự giận mình, nói xong. Nàng toàn thân đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sợ không thôi, chỉ là tiểu khó khăn, liền suýt nữa làm cho nàng từ bỏ. Đây là một loại lui bước, cũng là một loại ý chí không đủ biểu hiện. Lâm Dật gật gù, đảo qua mọi người tại đây. Truyền âm nói, chúng ta chờ chút đã. Những người kia bên trong có người muốn không nhịn được quả nhiên. Theo hắn mà nói âm vừa rơi xuống, trong đám người truyền đến một trận rối loạn. Sau đó hơn 10 vị sinh linh mạnh mẽ đồng thời đi ra. Trong đó có mười mấy cái mạnh mẽ nhân tộc, nhìn thấy những này nhân tộc, Lâm Dật lông mày khẽ nhíu, nhưng cũng không hề nói gì. Nếu nhân gia muốn làm gì, hắn có thể quản không được, đây là mỗi người tự mình lựa chọn. Sợ cái trứng à, xem ta đến phá tan những quỷ này sương mù. Cái gì tiên, tại sao ta cảm giác nơi này táng không phải tiên, mà là một vị khủng bố tà ác sinh vật, một cái sinh linh hùng hùng hổ hổ. Mặt bên ngưng tụ sức mạnh toàn thân, mặt bên tập trung phía trước sôi trào mãnh liệt yên hà. Đón lấy, mười mấy tên sinh linh đột nhiên ra tay, ầm ầm, phía trước yên hà đột nhiên phá toái. Sau đó đầy trời tiên ngân đan chéo, lại bị mấy chục cỗ sức mạnh khổng lồ xé cái nát tan. Lộ ra vẩy một cái đường nối, đây là bị miễn cưỡng đánh văng ra ngoài con đường. Nhìn thấy nơi này. Này mười mấy tên sinh linh sắc mặt mừng như điên, một khắc không ngừng mà vọt vào, đi, cùng lúc đó, ở đây mấy trăm sinh linh chuyển động, từng cái phấn khởi tuôn tới, vọt thẳng tiến vào cái kia đánh văng ra ngoài con đường bên trên. Hai bên đường đi, yên hà tràn ngập, tiên ngân đan chéo, tỏa ra khí thức kinh khủng, thậm chí càng là hướng về tiền nguy hiểm càng là mãnh liệt. Thậm chí mạnh đến tất cả mọi người không được không dừng lại trình độ. Có thể, hiện tại cũng đã xông tới. Nếu là dừng lại, tuyệt đối không có kết quả tốt. Rất khả năng bị chết còn càng nhanh một chút. Nhanh, nhanh, phía trước chính là tiên phần. Này tiên cung bên trong tuyệt đối có vô số tiên bảo. Ta đã cảm giác được không rõ ràng là ai. Đột nhiên thả ra một câu nói như vậy đến. Kết quả dẫn đến hết thảy sinh linh đều kích động, hoàn toàn bị làm nổ nội tâm tham lam mơ siêu bởi vì một câu nói như vậy. Để phần lớn sinh linh mất đi lý trí, hoàn toàn rơi vào loại kia tham lam dục vọng bên trong. Không kiêng dè chút nào vọt vào, à, không được, phía trước, tốc độ nhanh nhất một cái đại bằng tộc thanh niên sợ hãi kêu thảm thiết. Hắn muốn lùi về sau, kết quả đã không kịp. Bị một luồng tiên hoa bao phủ, dầm trong nháy mắt giải thể, chết rồi, hắn như thế vừa chết, theo hắn phía sau mấy chục sinh linh sợ hãi, lập tức quay đầu, nhưng đáng tiếc đã không kịp, những này người trong nháy mắt liền bị đáng sợ tiên hoa bao phủ. Không, không muốn, ta không muốn chết, có người trước khi chết mới tỉnh ngộ lại, bảo vật tuy tốt, nhưng đáng tiếc không có mệnh quý giá. Mạng của mình có thể chỉ có một lần, hiện tại chết rồi liền thật sự tan thành mây khói, cái gì đều sẽ không còn lại, lại càng không nói đi tranh cướp tiên bảo, tiên phần bên trong, khắp nơi có nguy cơ, mới vừa tiến vào một thoáng thôi, còn không thực sự tiếp xúc đến tiên phần mộ chân chính hạt nhân. Lập tức chết rồi không ít sinh linh, thật đáng sợ, ta vẫn là mau chóng rời đi tuyệt vời, có người trực tiếp rút đi. Phi thường thẳng thắn, liền không có chút nào dừng lại, có một thì có hai, rất nhanh sẽ có thật nhiều người tùy tùng, phần lớn nhỏ yếu sinh linh sợ hãi, trực tiếp xoay người rời đi, rời khỏi nơi này, bất quá, như trước có hơn nửa đời linh không cam lòng, cũng không hề rời đi, hả, đột nhiên, Lâm Dật thần sắc cứng lại, trong đôi mắt nguyên thủy phù hiệu kịch liệt nhảy lên. Rốt cục bắt lấy một ít kỳ lạ gợn sóng, tâm tư hơi động, có chút vui sướng, Mặc Hy, đi theo ta, hắn nói xong một câu, bóng người bá lóe lên liền biến mất, hướng này tiên phần bên trong vọt tới, đón những kia đầy trời đan chéo tiên ngân, đâm thẳng đầu vào, hết chương.